Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, 100 chương, Vu Nam nắm thật chặt áo khoác. Ở trạm Húc Dương lái xe khóa hậu mở cửa ngồi vào phó giá. Hai người ra ai cũng không mang. Không chỉ là Dai Dai, Liên Thang Viên đều bị giữ lại. Chúng ta thật muốn đi cái trụ sở kia sao? Lái xe đến nửa đường thương. Vu Nam hỏi, đi à, ngươi không phải nghĩ chính mình xây căn cứ sao? Nhiều nhìn người khác, hấp thụ điểm kinh nghiệm. Đẳng đến phiên chúng ta chính mình thời gian cũng tỉnh luống cuống tay chân, trầm mặc chỉ chốc lát. Vu Nam gật gật đầu. Hảo, hình như bọn họ cũng là thu lương thực đương vào cửa phí đi. Ân, ngươi chuẩn bị một cân gạo là được. Mặt khác dự bị điểm nén bánh bích quy. Có cơ hội đổi cho bọn họ ít đồ, Vu Nam đáp ứng. Đưa hắn nói gì đó chuẩn bị ra, đặt ở chỗ ngồi phía sau thượng. Cái trụ sở kia vị trí vốn cũng không xa, lái xe được lại chậm chừng 10 phút đồng hồ cũng đã đến. Không biết tên gọi là gì, bọn họ xe vừa mới dừng lại, liền bị cửa thủ vệ nhận ra được. Các ngươi bất là ngày hôm qua đã tới sao? Bảo vệ cửa đều là 20 đến tuổi trẻ tuổi nam nhân. Da phơi được đen thui, thân vô hai lạng thịt bộ dáng. Bọn họ trên tay giữ súng săn cùng đao, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đây không phải là nghĩ đến với các ngươi đổi điểm nhi vật tư thôi, Trạm Húc Dương xuống xe. Khí định thần nhàn nói, hôm qua qua đây thời gian nghe thấy các ngươi này trong viện có gà gáy. Thế nào, có hứng thú hay không đổi điểm khác? Cái gì cũng không đổi, các ngươi còn là đi nhanh lên đi, thủ vệ phi thường kiên định cự tuyệt hắn đề nghị. Trong giọng nói một điểm có thể thương lượng dư địa cũng không có. Hắc, các anh em, không cần thiết như thế mâu thuẫn đi, Trạm Húc Dương mỉm cười lấy ra yên. Ném kỳ chi cho bọn hắn, ngươi xem, xe này thượng theo chúng ta hai người, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, tâm sự bái, thấy hắn như thế hòa khí. Thủ vệ tiểu hỏa nhi cũng không có ý tứ lại lạnh mặt. Một gã khác thê cái đầu trần thủ vệ đụng phải đụng hắn. Cho chuyện liền cho chuyện bái. Có cái gì, chúng ta lại không có tiết lộ cái gì cơ mật. Lại nói, này trong căn cứ như vậy trên dưới 100 người. Nào có cơ mật a? Này thích hợp sao, bọn họ muốn mua gà, thủ vệ tiểu hỏa nhi trần trừ. Ngươi ngốc a? Bọn họ muốn mua, ngươi bán sao, lại không bán ngươi chột dạ cái gì? Đầu Trần Tích Thanh, hướng phía Trạm Húc Dương, ai, các anh em, có hỏa sao, đồ bao lâu thời gian không chịu quá yên, trên người liên cái hỏa cũng không có, có a, Trạm Húc Dương cho mình cũng điểm căn. Đem cái bật lửa ném qua, hắn hít một hơi yên, chậm rãi phun ra một vòng khói, ta gặp các ngươi ở đây không tệ sao? Hiện ở bên ngoài sống kê, sống vịt cũng không thấy nhiều, đầu Trần đắc ý ha ha cười. Ngươi cũng đừng quái Tiểu Dũng nói chuyện thái thẳng, đã nói với ngươi đi, chúng ta những người này mỗi ngày dinh dưỡng nhưng chính là dựa vào này đó kê hạ đàn chống đỡ rất. Chỉnh thể ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại không điểm dinh dưỡng, bước đi đô được đánh hoảng, này đó kê liền không thay đổi gì. Trạm Húc Dương giả tác hiếu kỳ, biến dị a, thế nào không thay đổi gì? Đầu Trần cả kinh một chợt nói, hết thảy sân nuôi gà kê, chỉ còn lại 20 mấy chỉ, đô trở nên màu sắc rực rỡ, cùng gà rừng tựa như, ngay từ đầu không ai dám ăn, sau đó đói cực kỳ, ăn hai kê phát hiện không có việc gì, lúc này mới định ra quy củ, đem kê đô lưu lại, chỉ cho ăn trứng gà, nga. Kia thật đúng là rất may mắn, Trạm Húc Dương ánh mắt lóe lên một cái. Dưỡng này đó kê cũng rất khó khăn đi. Còn phải đút, dùng sâu, còn là thức ăn gia súc. Cũng không là, vì cấp kê tìm ăn, chúng ta cũng không thiếu phí công phu. Chấu cám da, sâu, cỏ, kê thức ăn gia súc, có cái gì liền cho nó ăn cái gì. Dù sao này kê cũng là việc dưỡng việc gầy, có thể coi là như vậy. Vậy cũng phải tiếp tục dưỡng, nếu không chúng ta phải xong đời, đầu Trần lung lay hắn bóng loáng tranh lượng đầu. Ai, các anh em, còn có thuốc lá không? lại cho đến một cây. Ta một anh em nghiện thuốc là lớn đâu. Trước đây một ngày không hút thuốc là cũng có thể tử. Hiện tại chặt đứt bao lâu thời gian yên, mỗi ngày chỉ có thể lấy yên tí đương bảo bối tựa như ra nghe nghe. Trên thực tế đô thời gian dài như vậy kia còn có mùi thuốc là a. Thuần túy là tác dụng tâm lý, chạm húc dương ném đi tàn thuốc. Trên mặt đất nhiễn nghiền, ai, có hảo điểm xe sao? Chúng ta xe này không được, có thích hợp bán ta một chiếc. Còn lại yên liền về ngươi, xe, đầu trần đem súng săn hướng trên mặt đất một xử. Cao mày suy tư, Châu Lượng, ngươi làm chi đâu? Biệt loạn đáp ứng, lúc trước gọi Tiểu Dũng, cẩn thận kéo đầu trần tay áo. Nhỏ giọng nhắc nhở, đầu trần một cái tát chụp thượng Tiểu Dũng đầu, cho hắn đẩy qua một bên. Vẻ mặt bất nại, Tiểu Dũng a, ngươi đừng gọi Tiểu Dũng, gọi Túng, bao quên đi, nhiều chút chuyện a. Còn sao, nói, hắn chuyển hướng chạm húc dương, không phải là xe sao, ta đi cho ngươi hỏi một chút đi, ngươi tính toán lấy cái gì mua, chạm húc dương xem hắn, đem còn lại bán hộp yên ném qua, nén bánh bích quy, một dương, thế nhưng ta được trước nói được rồi, xe này được nhượng ta hài lòng mới được, bằng không ta còn không bằng tùy tiện ở bên ngoài trên đường cái tìm một chiếc. Một tử nhi cũng không dùng hoa, đầu trần cười giấu khởi yên. Người mau trêu trêu, bên ngoài trên đường cái xe còn có kỳ cỗ có thể lái được. Yên tâm đi, đều là cải trang xe, ngươi chờ, ta đi cho ngươi hỏi một chút, có được hay không ta cũng không dám bảo đảm mơ siêu, chạm húc dương hí mắt cười. Yên tâm, kia yên cho ngươi chính là cho ngươi. Có được hay không cũng sẽ không tìm ngươi muốn trở về, đầu trần xoay người hướng trong căn cứ vừa. Đi, Vu Nam đập đập tiền kính chắn gió, chờ chạm húc dương qua đây ngồi xe thượng, mới hỏi hắn, làm sao ngươi biết hắn này có xe? Ta làm sao biết, chạm húc dương nhìn nàng cười, ta nào biết a, đây không phải là nói liền nói đến đây sao? Hai ta thuần túy là đánh lên. Ta vốn là muốn mua hắn này biến dị kê, tìm chuyện để nói đến trên xe, ai thừa nhớ hắn thật là có, người thật đúng là, Vu Nam lắc lắc đầu. Có cần hay không ta lại đơn lấy một dương bánh bích quy ra. Nàng vừa lấy chính là 2,5 kg một dương quy cách, thương nội thành còn có 5 kg, 10 kg, 25 kg không đợi. Không cần, này một dương vậy là đủ rồi, chạm húc dương tầm mắt vẫn liếc căn cứ nội. Thấy đầu trần trở về, vỗ Vu Nam, mở cửa xuống xe, thế nào, hắn đi tới trước cửa hỏi. Thành, vào đi, trước mang ngươi xem một chút xe lại nói, đầu trần đối Tiểu Dũng phất tay một cái. Cho hắn mở cửa chạm húc dương hồi lái xe, ở xe lái vào cửa lớn nội thời gian. Đầu trần mở cửa xe ngồi lên đến, hi, mỹ nữ, đầu trần cười, lộ ra miệng đầy răng vàng, nhĩ hảo, Vu Nam gật gật đầu, vội vàng đem tầm mắt thu hồi lại, đi về phía trước thứ hai giao lộ quẹo phải, đầu trần đem súng săn một hoành, cho vào ở trên đùi, ở đây, trước kia là cái làng du lịch đi, chạm húc dương đánh giá chung quanh, đối, là một ôn tuyền làng du lịch. Ở chúng ta này phiến là nổi danh, rất nhiều người nơi khác đô hội cố ý tới đây tắm mơ siêu quẹo vào. Chính là ở đây quẹo phải, nhìn thấy phía trước cái kia màu lam căn phòng sao? Chính là kia, đầu trần chỉ vào phía trước nói. Chạm húc dương dựa theo chỉ thị của hắn ở ven đường dừng lại. Vu Nam cũng theo xuống xe, trên đùi súng lục sáng loáng lộ ở bên ngoài, làm cho người ta không dám khinh thường. Vu Nam đối xung quanh mịt mở ánh mắt làm như không thấy. Theo chạm húc dương cùng đầu trần đi vào nhà này cực kỳ giống nhà xưởng màu lam phòng ở. Bên trong cực kỳ trống trải, hấp dẫn người ta nhất tầm mắt, chính là dừng từng chiếc một mới tinh cải trang xe, có hai bên, cũng có tam xương, có đại bài khí lượng, cũng có tiểu bài khí lượng, có lớn lên, cũng có ngắn, nhưng đều không ngoại lệ. Chúng nó đều bị cải trang gia cố qua, hơn nữa mỗi một cỗ thoạt nhìn đô phi thường khốc, hoa nga, liên Vu Nam như vậy chỉ đem xe xem như phương tiện giao thông nhân cũng nhịn không được kinh ngạc. Ha ha ha ha, thế nào, đẹp đi, một trận tiếng cười truyền đến, một lạp lôi thôi tháp đại thúc theo bất biết cái gì địa phương chui ra. Hắn quan sát Trạm Húc Dương, sau đó lại quét mắt liếc mắt một cái Vu Nam, ánh mắt ở thương thượng dừng lại một hồi, chính là các ngươi muốn mua xe. Bánh bích quy ta xem trước một chút, nặng hơn, quá thời hạn không có. Trạm Húc Dương vỗ vỗ trên tay mang theo sắt lá dương. Đông Tây ở này, đều là chất lượng hào, không quá thời hạn, nếu như không yên lòng, người có thể trước phá một túi, hắn đem cái dương đưa tới. Nửa điểm đô không lo lắng bọn họ hội quỵt nợ, lôi thôi đại thúc mở dương đáp, cẩn thận kiểm tra rồi, nhưng vẫn chưa phá túi. Hắn gật gật đầu, đi, ở đây ngũ tọa xe tùy ngươi chọn lựa. Trạm Húc Dương vươn ngón cái chỉ bên ngoài. Cộng thêm bên ngoài Hammer, đổi ngươi một chiếc 7 tòa xe, bình thường Hammer nhưng không đáng giá. Ta nhiều nhất cũng chính là phá điểm linh kiện dùng, lôi thôi đại thúc lắc đầu cự tuyệt, ở đây bảo. Bối mỗi một cỗ đều là chính ta động thủ cải tạo. Phòng ngừa bạo lực trình độ có thể so với một ít kinh điển chống đạn xe. Ngươi chỉ cần bên ngoài biên chạy một vòng, liền biết tuyệt đối vật có điều trị, ngài ở đây tốt nhất là kia một chiếc. Vu Nam bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi, lôi thôi đại thúc xem kỹ nhìn nàng một hồi, đi theo ta, hắn nói, dẫn bọn hắn hướng bên trong đi, các loại linh kiện chất đống ở góc tường, dầu máy loang lổ một chút nhiễm trên mặt đất, nhìn qua thập phần hỗn độn, này cỗ, đây là tốt nhất một chiếc xe, đại thúc ở nhất lượng Việt dã xa tiền dừng lại, chiến hồn. Dốc 3 tầng chống đạn bọc thép xe Việt dã cải tạo, xe này dù cho không thay đổi tạo, cũng đủ để ngạo mạn đại đa số chống đạn xe, toàn xe nhưng phòng đạn xuyên thép, 64 ly đục chống đạn thủy tinh, phối có khẩn cấp dưỡng khí hệ thống, vệ tinh trinh sát hệ thống, nhìn ban đêm hệ thống, phòng sinh hóa độc khí hệ thống, giản dị chữa bệnh hệ thống, cuộc sống hệ thống, trên cơ bản có chiếc xe này, ngươi là có thể không nhìn tang thi, không vào căn cứ, Vu Nam mắt đô thẳng, trước đây chỉ cảm thấy Hammer, Land Rover tính năng hảo, cùng chiếc xe này vừa so sánh với, quả thực yếu bạo, nàng không biết phải hình dung như thế nào chiếc xe này. Nó đường nét đặc biệt ngạnh, hơn nữa dùng liệu đô rất dày, hướng trước mặt vừa đứng, cảm giác đầu tiên chính là cao, đại, khí phách, nó hai bên cửa sổ xe phía trên mở mấy hình vuông cửa sổ nhỏ miệng. Vu Nam thắm thiết hoài nghi này có phải hay không dự lưu xạ kích miệng. Bị thai chắc treo ở xe phía bên phải, hậu luân do song bài xăm lốp xe cấu thành, tựa như thông thường đại xe vận tải như vậy. Trong xe bao gồm tài xế có thể ngồi thất nhân, đại thúc nói cuộc sống hệ thống ở vào xe trung tiền bộ. Tài xế chỗ ngồi phía sau, có một loại nhỏ lò điện, có thể làm cơm, xào rau, nếu như không lo lắng lộng được trong xe đều là khói dầu vị lời. Ở xe hàng cuối cùng chỗ ngồi phía dưới, có một loại nhỏ di động cầu tiêu, sử dụng lúc cần ngã vào đặc thù phân giải tề. Không cần phải lo lắng mùi hôi bốn phía, ghế ngồi còn có thể đổi thành sàng, đại thúc nói. Động thủ cho bọn hắn biểu thị một phiên, không khi nào, liền biến ra hai chương giường đôi cùng một giường đơn, vẻ mặt của hắn vui sướng mà thỏa mãn. Dường như chỉ cần đối mặt với này đó xe, hắn liền có toàn bộ thế giới. Đại thúc, ngài cải tạo nhiều như vậy xe, cứ như vậy phóng không thể tiếc sao? Vu Nam hiếu kỳ hỏi, đáng tiếc à, thế nào không thể tiếc, đại thúc chào cười một tiếng, không biết là tự diễu, còn là ở cười nhạo của nàng vô chi, ngươi biết xe này lượng dầu tiêu hao bao nhiêu không, lục điểm kỳ bài khí lượng, bách công lý ít nhất ở 40, 50 cái dầu, lớn như vậy lượng dầu tiêu hao, ai khai được khởi, Nga, Vu Nam kéo dài quá âm điệu, phao cho Trạm Húc Dương một ánh mắt. Nói như vậy xe này ở lại ngài ở đây cũng chính là cái bầy biện. Những lời này tựa hồ chạm đến đại thúc lôi điểm, hắn bạo khiêu hô, tiểu nha đầu biết cái gì? Chúng nó đô là của ta mệnh, nó ở đây, ta thì có sống cảm giác, ở đây tất cả xe đô là con của ta. Đứa nhỏ, Vu Nam bình tĩnh nhìn hắn, cũng không vì tâm tình của hắn sợ ảnh hưởng. Nàng đi tới trước xe, ở xe thể thượng vỗ nhẹ nhẹ chụp, nó số mệnh là đi chinh phục bên ngoài rộng thế giới. Mà không phải ở đây tĩnh tĩnh bị long đong. Ta muốn chiếc xe này, đại thúc hai mắt đỏ đậm. Cắt cao chừng nàng, giống như là muốn nhìn tiến trong lòng nàng. Rất lâu, hắn mới cười nhạo một câu. Tiểu nha đầu khẩu khí không nhỏ. Ngươi nếu có thể đem chiến hồn lái đi, nó sẽ là của ngươi. Hắn ngữ khí chắc chắc, dường như liệu định nàng ở nói mạnh miệng. Vu Nam dưới đáy lòng âm thầm cười trộm. Chờ chính là hắn những lời này. Nàng trên mặt bất động thanh sắc. Quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, đại thúc tiếp lời. Hào, xe này ta hôm nay nhất định sẽ lái đi, nàng quay đầu nhìn về phía trạm Húc Dương. Thân thủ, chìa khóa xe cho ta, ta với ngươi cùng nhau, trạm Húc Dương thái minh bạch nàng muốn làm cái gì. Mà hắn càng minh bạch, hiện ở trong xe căn bản không có dư thừa xăng, còn phải cần hắn cho nàng đánh yểm hộ. Đến đây đi, Vu Nam gật đầu. Ở hướng nhà mình xe Hammer tiền lúc đi, liền đem xăng dự bị được rồi đặt ở trò chơi ba lô lý. Chờ trạm Húc Dương mở cốp sau xe đồng thời, nàng đã đem dầu thùng phóng đi vào, một người hai thùng xăng, mang theo thêm đến chiến hồn bình xăng lý. Lại nhìn dầu biểu, đã mau đầy, Vu Nam che hạ trong mắt hưng phấn, đối mặt với chừng giống như trâu mắt như nhau đại thúc trao trao mày. Thế nào? Đại thúc hầm hừ, nhưng có thể nhìn ra hắn cũng không phải là thực sự sinh khí. Thậm chí có ẩn ẩn thoải mái. Nguyên lai tiểu nha đầu đã sớm tính toán được rồi. Quên đi, ta lão Trương nói chuyện giữ lời. Châu đầu trần, cho bọn hắn mở cửa, hắn không kiên nhẫn phất tay một cái. Đối đầu trần nói, thật muốn để cho bọn họ lái đi à? Đầu trần hỏi, được rồi. Vội vàng mở cửa, ta còn có thể nói không giữ lời dù thế nào. Lão Trương tầm mắt dừng lại ở chiến hồn trên người. Trong ánh mắt đều là bất xá. Trạm Húc Dương theo bên cạnh trên bàn chảo quá giấy bút. Xoát xoát viết vài nét bút. Tắc cấp lão Trương, ta họ Trạm, Trạm Húc Dương, đây là của ta số điện thoại di động. Nếu như muốn ngươi bảo bối, có thể tới tìm ta. Đầu trần đã đem xe Việt giã tiền rèm cuốn môn giật lại. Trạm Húc Dương cuối cùng nhìn lão Trương liếc mắt một cái. Kéo Vu Nam lên xe, đem Hammer lý gì đó đô chuyển đến chiến hồn lý. Càng làm đầu trần đưa đến cửa trụ sở. Hai người lòng mang kích động ly khai cái này mới nhìn qua một chút cũng không chớp mắt tiểu căn cứ. Ngươi hy vọng lão Trương cùng ngươi liên hệ. Ngươi không cảm thấy chúng ta thiếu cái ô tô cải trang sư sao? Ngô, cũng đúng, tác giả có lời muốn nói. Ngô tương đương vậy mà 100 chương tương đương chính mình chụp cái dấu móng tay lưu niệm tương đương. Hết chương.